Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 85, tình huống bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, cô lên lầu thay quần áo, còn anh thì vào bếp nấu ăn. Trong nhà này để mà đánh giá đúng thì người siêng làm việc nhà và làm việc nhà giỏi là anh. Tất nhiên không phải là cô không biết làm việc nhà, mà là mỗi khi cô định làm gì thì anh lại ngăn lại và nói để anh làm cho, nên cô cũng chẳng có cơ hội trổ tài nhiều. Cô thay đồ xong đi xuống bếp, đeo chiếc tạp dề hình con thỏ lên rồi phụ anh nhặt rau và rửa rau. Công nhận anh ấy cũng khéo tay thật. Cô nghĩ thầm, anh cắt nguyên liệu vô cùng chuyên nghiệp, từng cử chỉ và hành động của anh vô cùng điệu nghệ. Hôm nay ăn bò bít tết và salad thịt hun khói nhé. Anh vừa cắt hành tây vừa nói, bò bít tết á, em không thích, em thích ăn sườn xào chua ngọt cơ. Cô nũng nhịu, không biết từ bao giờ khi ở bên cạnh anh, cô lại trở thành một đứa trẻ thích làm nũng như vậy. Cả ngày chỉ dựa dẫm vào anh, việc gì không làm được đều nghĩ đến anh đầu tiên, giống như cô đang dần bị ỷ lại vào anh vậy. Cứ thế này thì sao nói chia tay được đây? Thỏ con, em đang nghĩ gì vậy? Nước tràn hết cả ra nhà rồi. Ôi, sorry, em đang mải suy nghĩ vài chuyện nên quên mất. Cô vội vặn vòi nước lại, ngăn không cho nước tràn ra nữa. Thôi kệ vậy, được đến đâu hay đến đó. Cô nghĩ thầm, nấu xong, hai người họ cùng ngồi vào bàn ăn cơm như một gia đình thật sự. Thật hạnh phúc, nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy. Ăn xong, anh cũng vẫn dành hết công việc nội trợ về tay mình. Thấy anh tranh việc rửa bát, cô đành để đó cho anh làm, còn mình thì ngồi gọt hoa quả. Anh ăn táo hay cherry? Anh ăn em được không? Không được, mặt cô hơi ửng hồng. Vậy thì đành ăn cherry thôi. May quá ăn cherry em đỡ phải gọt. Đúng là con mèo lười. Khoảng thời gian ở bên anh thật sự khiến cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nếu sau này không thể tiếp tục bên anh, cô sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc ngọt ngào này. Bảo vệ nó tận sâu trong trái tim cô. Ăn hoa quả xong, anh còn vài tài liệu, hợp đồng chưa xem qua nên đi vào thư phòng, còn cô thì lên phòng ngủ trước. Tiểu lệ, một tiếng hét động trời vang lên, thì ra là của Pipi. Có chuyện gì sao? Cô hồn nhiên đáp lại. Biết ngay là chị quên rồi mà. Nhiệm vụ đó biết chưa? Chị chưa hoàn thành, mai là hạn cuối rồi đó. Nhiệm vụ, là nhiệm vụ nào ta? Lấy chiếc vòng, à, chị nhớ rồi. Cái gì, mai hạn cuối rồi á? Vâng, vậy nên mai mà chị làm không xong thì đừng trách bổn hệ thống ác. Nói lời cảnh cáo xong, Pipi biến vào hệ thống. Reng reng, alo, ai đấy hả? Tôi là Vu đạo diễn, hôm nay gọi điện cho cô là để thảo luận một chút. Tôi thấy cô rất hợp với vai nữ chính trong kịch bản của tôi. Mong cô hãy hợp tác, nếu đồng ý thì mai chúng ta đến quán cà phê ở đối diện trường cô nhé. Vâng, trời ạ, khi thì không có một việc gì để làm, khi thì một đống việc thế này. Sao giờ ta, reng reng, lại ai nữa đây, alo, ai đấy hả, tôi là Trần Kim Húc, muốn gọi điện để hỏi cô xem cô có đồng ý đóng nữ chính cho MV của Minh Thần không? Là ca sĩ nổi tiếng Minh Thần ư? Phải. Ừm, được chứ, vậy mai chúng ta hẹn ở quán cà phê đối diện công ty giải trí ca, em. Quy để bàn bạc thêm nhé. Ok, tắt máy, cô vô cùng vui mừng vì idol của mình mời mình đóng MV chung, đã thế lại còn là vai nữ chính nữa. Nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu thì cô chợt nhớ ra chỉ riêng trong ngày mai mà cô phải làm bao nhiêu là việc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào là đi bàn bạc với Vu đạo diễn và trợ lý của Minh Thần, đã thế lại còn phải đi hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt kia nữa chứ. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi. Đêm, lúc cô đã ngủ say thì anh lúc này mới hoàn thành xong công việc. Anh xuống lầu pha cho cô ly sữa nghệ ấm bụng, anh nghĩ chắc tầm này cô cũng chưa ngủ vì bình thường cô ngủ khá muộn. Nhưng anh đâu biết rằng ngày mai cô phải đi chạy sâu khắp nơi, không có thời gian để thở. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt. Vậy nên cô mới phải đi ngủ sớm. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy cô đang ngủ say, anh không nỡ gọi dậy nên đành phải đổ cốc sữa đi. Ông nhà từ nhỏ đã không thích uống sữa nên ông mới đổ đi đó. Anh lên giường, từng động tác đều nhẹ nhàng để không làm cô tỉnh giấc. Vừa ngả người xuống chưa được bao lâu thì bụp một cái. Một cái chân thon dài gác thẳng lên người anh, tướng ngủ của tiểu thố tử xấu thật. Anh nghĩ thầm, anh đành phải ngồi dậy. Nâng chân cô lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống dưới. Nửa đêm, tự dưng cô sờ thấy nước. Nước gì thế này, cô vẫn còn nhắm mắt. Lúc sau cô mới giật mình nhớ ra mình đang bị ngày đầu nên chắc chắn thứ nước kia là... Chết cha, quên bén mất. Cô vội bật dậy, đi vào nhà vệ sinh bằng một tướng đi. Khá kỳ quặc, nghe thấy có tiếng động, anh cũng tỉnh dậy theo. Anh lật chăn ra thì thấy một vũng máu trên giường. Câu hỏi nhỏ, các bạn nghĩ nam chính, Bạch Tiêu, sẽ nghĩ gì khi gặp tình huống này? Comment bên dưới phần bình luận nha. Cách chương.